Chương 1126, chết không nhắm mắt. Toàn bộ rừng cây ánh lửa ngút trời, ngoại giới lại là im ắng nghe lệnh, tất cả mọi người, bố trợn, giết hắn nào đó trưởng lao tức giận nói, thật sự là chưa xuất sư đã chết ADNG, vì tộc nhân báo thủ, giết hắn, địch nhân phải chết. Đường báo thủ không thấy thái thượng đế quân, liền bị một cái hoa vô tâm làm tự loạn trận cước, như vậy sao được đến tôn gia tộc con cháu toàn bộ tập hợp hoàn tất, trận thế này Lăng Vân đều bị kinh ngạc, trận pháp còn không phải bình thường châu. Viên cổ thất tinh hủy diệt trận hoa vô tâm đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ cho rằng đây chính là đơn thuần khảo nghiệm, trận pháp mạnh hơn, địch nhân mạnh hơn, vậy cũng là tiền bối năng lực, chỉ cần hắn thông qua được, truyền thừa. Cũng là hắn chí tôn hoan cười lạnh liên tục, con ngươi sát ý mười phần, hoa vô tâm, mặc kệ ngươi cái mục đích gì, đều phải chết. Ha ha, tới đi, để ta kiến thức phía dưới tiền bối ngài cường đại phong tử chí tôn hoan con ngươi trưởng lớn, trước mắt hoa vô tâm có phải hay không mất đi tâm trí. Từ đầu đến đuôi cũng là một người điên a, hắn cảm ứng được hoa vô tâm thể nội lực lượng khổng lồ, hắn thì nghĩ không ra, đến mức đó sao thất tinh hủy diệt trận, chính là viễn cổ cường đại hoàng cấp trận pháp, cần nhân số càng nhiều càng cường đại, thời khắc này đến tôn gia tộc nhân số cũng là nhiều, tiên đế phía trên khoảng chừng hơn 40 tiên quân phía dưới, càng có 100 người một cái thánh địa gia tộc, có thế bồi dưỡng nhiều như vậy người, thật là làm cho Lăng Vân hơi hơi giật mình a hô, hảo lợi hại, ha ha ha, nhỏ như vậy con thì không biết tự lượng sức mình. Hoa vô tâm tà xem mọi người, đến tôn gia tộc tất cả mọi người, toàn bộ đem hết toàn lực, thề phải giết hoa vô tâm bởi vì bọn hắn biết, việc này làm lớn, thần phong người sẽ đến lúc đó bọn họ báo thù một dạng vô vọng, còn không bằng giờ phút này giết hoa vô tâm, đại náo thần giới, để thái thượng đế quân tân hôn trước không được an bình đi chê tờ đột nhiên âm thanh uống, chí tôn hoan nặng tay vung nhanh, chỉ thấy hắn một cái chớp mắt ngưng trệ. Đột nhiên phong vân khắp hướng như tính vẫn. Uy không sai hung hãn trưởng sụp đổ che cảnh hắn kết hợp thất tinh hủy diệt trận phá hoại lực lượng, phong vân nghịch quyển, chúng tinh thụ dẫn, thất tinh liên châu, một cỗ to lớn quần cuộn tinh thần lực lượng phóng lên tận trời, lại hổ khiếu mà xuống, lại che đậy thiên khanh là địa. Trên bầu trời, một cái cứng rắn vô cùng tay cầm, đáp xuống, giống như thiên thạch va chạm, quần cuộn như lửa á hoa vô tâm trong lòng dần dần lộ ra vẻ chấn động, sau đó hắn bắt đầu cười như điên tới đi lực lượng của hắn phóng lên tận trời, không chút nào lóe không tránh. Một thanh kiếm trực chỉ to lớn bàn tay. Một kiếm vấn thiên kinh khủng kiếm khí theo hắn thanh kiếm kia xung ra, trực kích bầu trời kiếm thuật này, có thể cùng Lăng Vân so sánh, khủng bố như vậy, hai đại cự đầu quyết đấu, cường giả đối cường giả, đều bị Lăng Vân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Oanh to lớn tiếng phá hủy, Lăng Vân lực lượng khống chế lại cái giới, khỏe miệng chảy ra một vệt máu. Thật lực lượng cường đại, ngay cả ta đều bị thương tổn tới. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng, hắn vì kết giới không bị phá hư. Một mực đang bảo vệ sau đó hắn nhìn thoáng qua bên chân ngốc nghếch đại đế, khỏe miệng giật một cái sau thế mà ôm lấy chân của hắn, khỏe miệng còn lầm bầm, thật là lớn người da đen tham làm Lăng Vân nổi lơ lửng ngốc nghếch đại đế đi đến hoa vô tâm bên cạnh bọn họ lúc, trên đất hoa vô tâm hấp hối, hắn nhìn đến Lăng Vân về sau, càng là phun lớn một ngu mở máu ngươi tình kê ta phước hắn lại không hiểu thì thật là ngu. Ngốc rồi, bất quá tại Lăng Vân trong mắt, hắn xác thực cùng ngu ngốc không thể nghi ngờ à, thật sự là cười chết người rồi. Còn truyền thừa tiền bối xấu hổ không xấu hổ Lăng Vân cười cười, cái kia nụ cười rơi vào hoa vô tâm trong mắt, thì là cười nhạo, đáng hận a, giờ phút này hắn nhất động toàn thân đau, cả đời cứ như vậy kết thúc đi. Ha ha ha khụ khụ thái thượng đế quân lão tử chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi hoa vô tâm con ngươi nhất đại, một câu một chữ nói, sau đó triệt để chết mất, chết không nhắm mắt ta, trong mắt thủy chung lồi ra tới. Bốn phía còn có một cái hô hấp, chỉ còn lại chí tôn hoan, những người khác toàn bộ chết rồi, có biến thành cho bụi. Có gãy tay gãy chân, thây ngang khắp đồng, vô cùng thê thảm Lăng Vân đi qua nhìn thoáng qua, chí tôn hoan miễn cưỡng mở mắt ra, cũng cùng Lăng Vân đối mặt, hắn không có gì có thế nói, cười cười, khoe miệng chảy ra một ngu mở máu, hắn cũng đã chết, đoán chừng là tức chết ta làm gì làm to chuyện đâu xúc động là ma quỷ a. Lăng Vân thở dài một hơi, sau đó mang theo ngốc nghếch đại đế, biến mất. Nếu như bị hắn chơi chết những người kia nghe được câu này, đoán chừng còn có thể phun máu 3 lần. Tại Lăng Vân đi không lâu sau. Nơi này thảm tướng liền bị nào đó đi ngang qua thần giới người phát hiện, trước tiên thông chi thần phòng, sau đó thánh địa những nhà khác chủ cũng tới. Đông thần tôn khiến người ta kiểm tra một phen, không thể tưởng tượng, như thế lực tàn phá kinh khủng, bọn họ thần giới thế mà không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chết một cái thánh địa gia tộc khác thì là tĩnh quan kỳ biến, không ai đi đầu, người nào cũng không tiện nói. Thi thể trên đất cũng nói cùng một chỗ, tựa hồ cũng là hoa vô tâm cùng chí tôn hoan quyết đấu, liên lụy toàn cả gia tộc. Chỉ bất quá hoa vô tâm vì sao cùng đến tôn gia tộc gây khó dễ, ai biết được. Tin tức bị thần tôn nhóm phong tỏa, bọn họ cảm thấy không cần thiết nói cho Lăng Vân, thánh địa gia chủ rất có ăn ý không mở miệng, tuy nhiên bị cảnh cáo chớ nói lung tung, nhưng là bọn họ nơi nào sẽ để ý làm Mộ Dung Thái Sơn cùng thượng quan lão tổ trở lại thần giới về sau, bọn họ thì được cho biết rồi. Hai cái một mặt rung động Mộ Dung Thái Sơn nói, không có khả năng, chúng ta cùng Hoa Vô Tâm cùng nhau thương nghị, hắn làm sao có thể tại thần giới, lão phu cũng cảm thấy cái kia khẳng định là giả, đến tôn gia tộc chết thảm, nhất định là nhịn không được đi báo thù, đáng hận thái thượng đế quân, là hắn ra tay, hắn cũng là một cái ngụy quân tử, nhân nghĩa vẫn là diệt tuyệt nhân tính. Thượng quan lão tổ một mặt giận dữ nói, thánh địa vẫn luôn là thần giới một cường giả biểu tượng, giờ phút này bọn họ lại chết thì chết, trốn thì trốn, tán tán, năm bẻ bảy mảng. Chờ xem, nợ máu trả bằng máu, thái thượng đế quân, minh vương, lão phu muốn vì đến tôn gia tộc làm chủ. Mộ Dung Thái Sơn nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt. Hắn còn không biết minh vương khủng bố, đối với một cái viễn cổ nhân vật, hắn chỉ là nghe nói, thì liền minh vương dáng vẻ hắn đều nhanh không nhớ ra được rồi. Ân, nếu là giả, cái kia cũng không cần phải nói cho chúng thần liên minh. Thế nhưng là lão phu có nghi vấn à, Chí Tôn Hoan là đương đại gia chủ, hắn không cần phải chết thảm như vậy à, nghe nói hiện chữa NG còn có gia tộc bọn họ thất tinh hủy diệt trận dấu hiệu, tỉ như cường đại bọn họ, thế mà cũng sẽ không còn một ngống, không là linh khí khôi phục ra cái này, thái thượng đế quân cũng chính là minh vương, nhiều thủ đoạn, cần phải chẳng có gì lạ đi, đoán chừng minh vương cũng sử dụng trận pháp gì đây. Mộ Dung Thái Sơn nhướng mày, nói thật, hắn cũng nghĩ không thông á, được rồi, ngày mai đấu một trận chính là, lão phu không tin, chúng ta bên này đội hình cường đại như vậy, còn không thể để hắn lui ra thần giới có vợ có nữ, hắn ôm hận đi. Thượng quan lão tổ hung dữ cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vô cùng làm cho người ta chán ghét ta, bọn họ thánh địa là ngày mai nghe được động tĩnh liền hành động.